Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, lấy đạo của người trả lại cho người. Rooney dẫn bóng về sau, MU đám cầu thủ chúc mừng thời gian có chút dài. Bất quá trọng tài chính cũng không có đi lên nhắc nhở bọn hắn điểm này. Manchester City cầu thủ tựa hồ cũng còn không có từ hai cầu lạc hậu đà kích bên trong lấy lại tinh thần, không có nhắc nhở trọng tài chính điểm này. Thẳng đến MU cầu thủ chúc mừng đủ về sau, bọn hắn mới chậm rãi chạy trở về mình nửa tràng. Tại trở lại nửa tràng trên đường, Rooney còn tại hướng nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá huy động hai tay, để fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô lớn hơn chút nữa. Hắn động tác này cũng đưa tới MU fan hâm mộ bóng đá phối hợp. Theo hắn vung tay động tác, MU fan hâm mộ bóng đá không ngừng đề cao bọn hắn gieo hò âm lượng, tạo nên một cái phi thường đáng sợ sân nhà bầu không khí. Nhắc nhở lấy Manchester City cầu thủ cùng fan bóng đá đừng vọng tưởng tại trên địa bàn của chúng ta làm cái gì tiểu động tác. Các ngươi lần này nhất định phải thua. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City đúng là nghĩ phản công. Bất quá vinh quang hãm sâu trùng vây. Beckbatov trận đấu này trạng thái cũng không tốt. Manchester City tiến công bị ngăn trở về sau, MU sĩ khí tăng vọt. Bọn hắn đám cầu thủ hiện tại có phần có một loại làm sao đá làm sao có cảm giác. Cái gì phối hợp đều đánh ra. Nani cũng đột nhiên khai khiếu. Tại đường biên đá là phong sinh thủy khởi. Nhiều lần uy hiếp được Manchester City hậu phòng tuyến. Manchester City vẫn là tại trọng điểm chằm chằm phòng closer. Thế nhưng là rất nhanh Rooney lại dùng một lần đại cấm khu phạt bóng cung đỉnh khu vực sút xa sao. Sơn chấn hổ. Lúc ấy cũng là closer xông về phía trước. Đem Manchester City hậu vệ nhóm đều dẫn tới. Tạo thành phạt bóng cung một vùng có chút không. Rooney cấp tốc chen vào, nhận được Scholes chuyền bóng, sau đó sút xa, bóng đá hoạch xuất ra một đường vòng cung. Lần này dâu hát dập tắt lửa phi thường kịp thời. Hắn cơ hồ là dùng ngón tay nhọn đem bóng đá đụng ra ranh giới cuối cùng. Nguy hiểm thật a, Rooney kém một chút lập cú đúp. Nhìn trên đài MU fan bóng đá đang vì Rooney trận banh này chưa đi đến cảm thấy đáng tiếc. Nhớ tới một trận to lớn tiếng thở dài, mà Benitez thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đồng dạng đứng tại bên sân Ferguson. Hắn đột nhiên ý thức được mình trước đó phạm vào cái sai lầm gì. Hắn trong lòng có đoán lực chú ý đặt ở closer trên thân. Lại không để ý đến Rooney chỉ sợ mới là nửa chàng sau MU tay chủ công. Trước đó coi như Rooney tiến vào xinh đẹp như vậy một cái cầu. Nhưng Benitez cũng không có hướng bên kia muốn. Như thế móc ngược cầu càng giống là một lần vận khí tốt thế giới dao động. Là đặc biệt, cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Nhưng bây giờ, hắn mới ý thức tới cái kia móc ngược cầu khả năng chính là Ferguson cố ý thiết kế. Làm cho tất cả mọi người đều coi là closer là tay chủ công. Đem Manchester City phòng thủ lực chú ý hấp dẫn tới về sau. Rooney liền thừa cơ chen vào. Cuối cùng hình thành sút gôn. Đạt được, nghĩ thông suốt điểm này về sau. Mặc dù là đối thủ, nhưng Benitez cũng không thể không đối Ferguson thâm biểu bội phục. Tại Rooney bản mùa giải trạng thái không ổn định tình huống dưới, Ferguson cũng dám đem tiền đặt cược đều đặt ở Rooney trên thân. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Rooney lại bởi vì trạng thái không tốt mà lãng phí hết cục diện thật. Tốt, hắn cực đúng rồi. Rooney không để cho hắn thất vọng. Dùng một cước đặc sắc tuyệt luân móc câu dẫn bóng đem so với phân sửa. Gừng càng già càng cay a. Dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Ferguson chiêu này thật sự là diệu chiêu. Benitez cảm khái xong về sau. Bắt đầu nhằm vào Ferguson chiến thuật làm ra điều chỉnh. Rất bình thường hiển nhiên. Không thể chỉ nhìn chằm chằm closer một người. Rooney cũng là Manchester City trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Benitez cân nhắc chính là đầu tiên không ném cầu. Sau đó mới có thể đàm phản công. Nếu như không cách nào ngăn cản Rooney. Manchester City thật sự có khả năng thua trận đấu này. Rooney tại móc câu dẫn bóng về sau. Trạng thái thật sự là tốt nóng lên. Về phần San đều tỷ số điểm số chuyện này. Benitez liền giao cho Vinh Quang. Hắn tin tưởng thấy được Klose cùng Rooney như thế biểu hiện xuất sắc về sau. Vinh Quang nhất định sẽ không thờ ơ. Vinh Quang thật sự là không nghĩ tới ngoại trừ Klose bên ngoài. Rooney biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Cái kia móc ngược cầu thậm chí để hắn giống như đã từng quen biết. Hai cầu lạc hậu đối với rất nhiều người mà nói. Đơn giản có thể nói là gần như không có khả năng có San đều tỷ số điểm số hy vọng cục diện. Nhất là đây là tại MU sân nhà. Đối mặt trạng thái lửa nóng MU toàn đội. Muốn công hãm Old Trafford là cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đổi thành người bình thường. Khả năng liền từ bỏ. Cảm thấy coi như thua trận tranh tài cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì làm đối thủ biểu hiện thật sự là quá tốt rồi. Bại bởi đối thủ như vậy, cũng không đáng xấu hổ. Nhưng Vinh Quang không sẽ nghĩ như vậy, thua chính là thua. Thất bại không có cái gì, tuy bại nhưng vinh, thuyết pháp. Nếu có người tại thua sau cuộc tranh tài còn cảm thấy rất bình thường kiêu ngạo. Kia Vinh Quang nhất định cảm thấy người này trong đầu có cứt. Vinh Quang sẽ không cho thất bại kiếm cớ. Cho nên hắn không nguyện ý thua. Hai cầu lạc hậu cục diện cũng không thể để hắn mất đi đấu chí cùng từ bỏ tranh tài. Tại Ibrahimovic bị cấm thi đấu. Bekbatov trạng thái không tốt tình huống dưới. Hắn liền gánh vác vì đội bóng công thành nhổ chạy trách nhiệm. Rooney đặc sắc tuyệt luân móc câu dẫn bóng. Tại sân khách hai cầu lạc hậu khó khăn cục diện. Cũng không thể để Vinh Quang mất đi lòng tin. Ngược lại sẽ kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Để hắn biểu hiện càng tốt hơn. Rất nhanh, Benitez châm đối tình huống hiện tại làm ra điều chỉnh. Đường MU lần nữa thời điểm tiến công. Rooney bên người xuất hiện Manchester City cầu thủ. Mà bị Manchester City cầu thủ để mắt tới về sau. Rooney biểu hiện cũng xác thực nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nhưng MU cũng không có vì vậy mà lo lắng. Dù sao bọn hắn còn dẫn trước hai quả cầu đâu. Cái này khiến MU cầu thủ đá phi thường vững vàng cùng tự tin. Phát huy cũng càng thuận buồm xuôi gió. Mà trái lại Manchester City. Tại cùng thành Derby bên trong vốn là áp lực liền muốn so với bình thường tranh tài càng lớn. Chớ đừng nói chi là hiện tại còn lạc hậu hai quả cầu. Bọn hắn tại lúc phản công đá có chút quá đơn giản. Chính là đem bóng đá giao cho Vinh Quang. Sau đó tiến vào xem kịch hình thức. Trông cậy vào Vinh Quang một người liền giết hết toàn trường. Nhưng là MU đối với cái này sớm có đề phòng. Bọn hắn đối Vinh Quang trọng binh phòng thủ. Để Vinh Quang cơ hồ kết nối cầu không gian đều không có. Nhiều khi, Vinh Quang tại tiến công bên trong liền thân đều không quay được. Khi hắn có thể lúc xoay người đâu. Manchester City các đội hữu chuyền bóng lại một vị đánh MU sau lưng. Căn bản không có để hắn bắn vọt không gian. Dưới tình huống như vậy, Vinh Quang muốn đạt được. Khó như lên trời. TV tiếp sóng cắt tới Vinh Quang trên mặt. Vinh Quang một mặt bình tĩnh. Hoàn toàn nhìn không ra hắn có tâm tình gì bên trên ba động. Không biết hắn phải chăng đối cục diện bây giờ rất bất mãn. Vẫn là rất bình thường phẫn nộ. Trên thực tế tại Vinh Quang bình tĩnh bề ngoài dưới. Đầu óc của hắn ngay tại cao tốc vận chuyển. Hắn đang suy tư đối sách. Đã hiện tại MU đem phòng thủ lực chú ý đều để ở trên người hắn. Vậy liền mang ý nghĩa còn lại Manchester City cầu thủ nhận phòng thủ áp lực liền muốn nhẹ rất nhiều. Cái này giống như là Manchester City ngay từ đầu coi là Klose là tay chủ công. Cho nên đều đi phòng thủ Klose. Kết quả ngược lại cho Rooney thừa dịp cơ hội. Như vậy mình có hay không có thể trực tiếp tham khảo MU bộ này chiến thuật đâu? Để cho mình làm cái kia hấp dẫn MU phòng thủ hỏa lực người. Sau đó cho còn lại đồng đội chế tạo cơ hội. Đánh MU một trở tay không kịp. Nghĩ tới đây, Vinh Quang trong lòng đã có kế hoạch. Tại có người phòng thủ Rooney về sau. MU thế công không có mạnh như vậy. Tranh tài tựa hồ lần nữa khôi phục đến thế cân bằng trạng thái. Tranh tài tiến hành đến thứ 65 phút. Điểm số vẫn là 2-0. Sân nhà tác chiến MU2 cầu dẫn trước Manchester City. Manchester City phát động một lần tiến công. Bởi vì tại nửa chàng sau trong trận đấu, Vinh Quang luôn luôn lọt vào MU cầu thủ vây đoạt. Để hắn rất khó quay người. Cho nên Manchester City tại tiến công bên trong cũng làm ra một chút điều chỉnh. Tận lực để Vinh Quang có thể mặt hướng phe tấn công hướng. Dạng này hắn không cần thoát khỏi hậu vệ. Chỉ cần hắn có thể cướp được sút gôn cơ hội. Tiếp vào đồng đội chuyền bóng trực tiếp sút gôn đều có thể. Tại Vinh Quang đưa lưng về phía phe tấn công hướng thời điểm. Snyder liền không có đem bóng đá trực tiếp chuyền cho Vinh Quang. Mà là chuyền cho David Silva. David Silva tại đường biên nhận banh về sau. Cưỡng ép đột phá. Đang hấp dẫn MU hậu vệ lực chú ý về sau. Hắn đột nhiên bên trong cắt. Bất quá MU cũng không có vì vậy mà thất kinh. Bị hắn thoảng qua đi hậu vệ biên Evra quay người đuổi theo. Đồng thời còn lại MU cầu thủ thì cấp tốc hướng Vinh Quang dựa sát vào. Bọn họ cũng đều biết. Manchester City tiến công cuối cùng sẽ lạc trên người Vinh Quang. Manchester City cầu thủ đối Vinh Quang tin cậy vượt mức bình thường. Tựa hồ khó khăn gì hắn đều có thể giải quyết đồng dạng. Nhưng lần này, MU muốn từ trên căn bản đánh vỡ bọn hắn hai ở giữa loại này tín nhiệm. Bọn hắn muốn để Manchester City cầu thủ cùng fan bóng đá đều ý thức được. Vinh Quang cũng không phải là không gì làm không được. Hắn cũng có làm không được thời điểm. Chỉ cần phòng thủ kỹ Vinh Quang, liền không sợ David Silva chuyền bóng. Quả nhiên, vừa mới bên trong cắt qua đến, David Silva liền nhấc chân đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang. MU cầu thủ bởi vì sớm có phòng bị, cho nên đối với ngăn lại Vinh Quang lòng tin 10 phần. Bọn hắn tại Vinh Quang phía trước tạo thành một đường tường đồng vách sắt. Vinh Quang nếu như muốn xông vào, kia là không có mảy may thành công khả năng. Nhưng Vinh Quang cũng không định muốn đi lên phía trước. Đối mặt David Silva chuyền đến cầu. Chân phải của hắn vung lên đến. Lại bỗng nhiên hướng về sau bãi xuống. Đem bóng đá đập hướng về phía sau mình lỗ hổng. Ở nơi đó, có chào đón Snyder. Snyder đối với Vinh Quang cái này một cái đột nhiên gót chân chuyền bóng. Lộ ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoặc là nói hắn căn bản không có thời gian đi cân nhắc Vinh Quang vì sao lại đột nhiên về sau. Chuyền bóng, hắn đón bóng đá vọt lên. Sau đó vung lên đùi phải của hắn. MU bàn chân thẳng băng. Rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Hà Lan giữa trận thế nhưng là tương đương am hiểu sút xa. Snyder, bịch một tiếng. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường thẳng tắp bạch tuyến. Vượt qua Vinh Quang trước người tường đồng vách sắt, thẳng vọt cầu môn góc trên bên phải. Van der Sar làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là đối mặt Snyder một cước này chứa đầy lực sút xa. Động tác của hắn vẫn là hơi chậm chút, dù sao niên kỷ cũng lớn. Bóng đá từ Van der Sar ngón tay trước bay đi, sau đó, một đầu đâm vào cầu môn. Bóng vào rồi. Snyder. Mỹ diệu thế giới dao động. Snyder vì Manchester City lật về một cầu. 1-2. Manchester City còn lạc hậu một cầu. Đường bóng đá sau khi vào cửa. Snyder cái này mới phản ứng được mới vừa rồi là Vinh Quang đột nhiên trở về chuyền. Đem bóng đá chuyền cho mình. Mới cho mình như thế một cái sút gôn cơ hội. Hắn dự định đi tìm Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng. Nhưng lại không thấy được Vinh Quang. Đương MU cầu thủ còn đối cái này ném cầu cảm thấy trợn mắt hốc mồm thời điểm. Vinh Quang đã xông về cầu môn. Van der Sar mới vừa vặn đứng lên. Hắn đã xông vào cầu môn. Đem bóng đá nhặt lên. Nhưng sau đó xoay người chạy ra. Nhìn thấy muốn đi lên chúc mừng Snyder. Hắn hướng Snyder phất tay. Nắm chặt thời gian. Snyder cái này mới phản ứng được. Manchester City còn lạc hậu đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.